Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 184, địa vị. Sở Ly bước đi bước lên thuyền nhỏ phiêu phiêu hành với thủy trên, từ lướt nhẹ qua mặt, hắn áo lam phiêu phiêu, đăm chiêu, chỉ xích thiên nhai có thể qua lại hư không? Hắn có thể trực tiếp thân ở Ngọc Thi Đảo, ở quốc công phủ nhưng hầu như không làm như thế. Không muốn để người ta biết, giật quốc công phủ đảo cùng đảo trong lúc đó có thủy cách xa nhau. Càng thêm an toàn, như biết chỉ xích thiên nhai không nhìn hồ nước cách xa nhau. Chắc chắn lo lắng, ngủ cũng không yên ổn. Sở Ly suy đoán, nhị tiểu thư lần này xin mời chính mình đi qua. Muốn nói đi An Vương phủ sự, thuyền nhỏ phiêu phiêu như lá. Tốc độ nhưng cực nhanh, một lúc đến Ngọc Thi Đảo. Một thanh tú hầu gái chính chờ ở bên bờ. Nhìn thấy hắn đến, liêm nhẫm hành lễ. Sở Tổng Quan, xin mời đi theo ta. Sở Ly gật gù, thanh tú hầu gái ở phía trước lượn lờ phinh phinh dẫn đường. Sở Ly mạn tiếng nói, nhị tiểu thư tâm tình làm sao? Tiểu thư nàng vẫn giàu dĩ không vui. Thanh tú hầu gái hạ thấp giọng, thật giống là bởi vì tổng quản sự. Sở Ly gật gù không nói thêm nữa. Hai người rất nhanh tiến vào hoa hải, đi tới trung ương tiểu đình. Tiểu đình bốn phía bị lụa trắng mạn ra, lụa trắng theo gió nhẹ nhàng bồng bềnh, như sương như khói. Mạn trong lều, Tiêu Thi một bộ áo bào trắng, khoanh tay ngồi ở chiếc kỷ trà trước, ngơ ngác đờ ra, đàn ngọc lóe lên nhu hòa ánh sáng lộng lẫy, cũng không vật phàm. Tiểu thư, Sở Tổng Quản đến, thanh tú hầu gái nhẹ giọng bẩm báo. Tiêu Thi quay đầu lại, ngoác ngoác tay. Sở Ly tiến vào tiểu đình, bốn phía bị sa mạn che khuất, lại có yên tĩnh cảm. Ngồi đi, Tiêu Thi chỉ đối diện thêu đôn. Sở Ly ôm một cái quyền ngồi xuống, lặng lặng nhìn Tiêu Thi. Tiêu Thi ngũ quan mỹ đến như mộng như so với, khiến cho người quan chi không khỏi than thở tạo hóa chi thanh tú. Càng làm ra như vậy mỹ nhân, Tiêu Thi than thở, Sở Ly. Ngươi muốn theo ta cùng đi An Vương phủ. Sở Ly gật đầu. Ngươi thật muốn theo ta đi. Tiêu Thi nói. Sở Ly nói. Vâng. Tiêu Thi nhẹ lay động vuốt tay. Ta không muốn ngươi đi. Nàng minh trong mắt như thu thủy. Lẳng lặng rơi vào Sở Ly trên mặt. Quan sát vẻ mặt của hắn. Ngươi cứu ta hai lần. Ta không muốn nói với ngươi cảm tạ. Hắn chân thành với mình. Hai lần liều mình là vì là tình mà đi. Như chính mình nói cảm ơn, trái lại có vẻ khách khí xa lánh, sẽ thương hắn trái tim. Chính mình muốn phụ lòng hắn một khối tình si, trải qua quá nhiều thống khổ, vô số lần đi khắp ở sinh tử gian. Trái tim của chính mình lạnh lùng mà mất cảm giác, tuổi còn trẻ, tâm nhưng già nua, sẽ không nhất kiến trung tình, sẽ không đi yêu người khác. Sở Ly cho dù liều mình cứu giúp, chính mình cũng vẻn vẹn tâm lan khẽ nhúc nhích. Không chân chính động tâm, chính là so với Sở Ly lại anh tuấn gấp 10 lần. Tài hoa trí tuệ thắng gấp 10 lần nam nhân xuất hiện. Chính mình cũng sẽ không động tâm, chỉ có thể trách vận mệnh đùa cợt. Sở Ly gặp phải chính mình tâm đã chết rồi. Chuyện này đối với Sở Ly quá không công bằng. Chính mình cũng muốn có hắn ở bên người bồi tiếp. Chính mình an tâm, không cô đơn như vậy khổ cực. Nhưng nàng cắn chặt hàm răng. Mặc cho đại ca tiểu muội khuyên như thế nào cũng không hé miệng. Chính là không muốn để cho Sở Ly theo chính mình. Chuyện này với hắn quá tàn nhẫn. Sở Ly nói. Nhị tiểu thư. Ta nghĩ ngươi khả năng hiểu lầm. Tiêu Thi thu thủy giống như con ngươi nhìn hắn. Sở Ly thầm than. Đây là một đôi có thể làm cho tất cả nam nhân lạc lối con mắt. Không mấy nam nhân có thể cự tuyệt. Sở Ly lấy lại bình tĩnh. Cười nói. Ta cứu tiểu thư chỉ là nằm trong chức trách, toàn lực ứng phó mà thôi. Cũng không phải là tình cảm riêng tư. Ô Tiêu Thi đôi mắt sáng nhưng lẳng lặng nhìn hắn. Sở Ly biết nàng chưa từ bỏ ý định. Bán tín bán nghi, tiếp tục nói. Kỳ thực, ta yêu thích cũng không phải tiểu thư. Tiêu Thi đôi mắt sáng không chớp một cái. Muốn nhìn được thật giả, hắn hẳn là sợ chính mình áy náy. Vì lẽ đó cố ý nói như vậy chứ. Cho dù thống khổ cũng phải bồi tiếp chính mình. Đi cùng với chính mình. hắn yêu đến quá sâu. Vì thuyết phục chính mình, định là chuyện gì đều làm được. Khô đến ra, nói cái gì đều nói tới ra. Sở Ly ánh mắt yên tĩnh, ánh mắt của hai người trên không trung giao hòa dây dưa. Vậy người yêu thích chính là ai? Tiêu Thi lạnh nhạt nói. Sở Ly chần chờ, không nói lời nào. Tiêu Thi nói, không phải lừa gạt ta chứ? Sở Ly lắc đầu một cái. Tiêu Thi lộ ra một nụ cười. Vậy thì nói đi, đến cùng là ai? Sở Ly nói, nhị tiểu thư có thể bảo mật, không cùng người thứ hai nhắc lên sao? Xem ra là không bình thường nhân a. Tiêu Thi hé miệng khẽ cười một tiếng. Được rồi, ta thế ngươi bảo mật, tuyệt không đối với người khác nhắc lên. Nàng tự biết tính cách quái gở, không thích người, yêu thích chính mình một người ở lại, chán ghét người khác ở trước mắt lắc. Sở Ly nhưng là ngoại lệ, khả năng đối với hắn tối không cảnh giác đi. Ở Sở Ly trước mặt, nàng cảm thấy rất ung dung. Sở Ly chậm rãi nói, là Tam tiểu thư. Ân, Tiêu Thi đôi mắt sáng trừng lớn. Sở Ly nói, ta yêu thích chính là Tam tiểu thư. Tiêu Thi nhíu mày theo dõi hắn. Tiểu muội, nàng khó có thể tin. Tiểu muội đẹp đẽ không kém chính mình, khí chất tổn mấy phần mỹ lệ, lãnh đạm, không dính khói bụi trần gian. Nam nhân yêu thích vẫn là ôn nhu như nước nữ nhân, như chính mình bình thường khí chất. Tiểu muội như vậy lạnh, không nữ nhân vị nhi, nam nhân chỉ có thể quên mà lùi bước. Sở Ly chậm rãi gật đầu. Vâng, ngươi thật yêu thích tiểu muội. Tiêu Thi đôi mắt sáng không chớp một cái. Sở Ly nói, ta yêu thích Tam tiểu thư, không phải nói đùa sao? Tiêu Thi nói, tiểu muội tâm pháp tu luyện là thái thượng vong tình, chặt đứt tơ tình, lúc trước lựa chọn tu luyện, đã quyết định quyết tâm muốn cô độc chung thân, không bị thế tục lui, theo đuổi võ công cực cảnh, trở thành thiên thần cảnh cao thủ. Sở Ly muốn thật sự yêu thích tiểu muội, cái kia nhất định là công dã tràng. Sở Ly trịnh trọng nói, chuyện như vậy ta há có thể nói bậy. Tiêu Thi vẫn cứ bán tín bán nghi, dựa vào nét mặt của hắn không nhìn ra hắn đến cùng là thật yêu thích tiểu muội hay là muốn để cho mình hết hy vọng. Không như vậy áy náy, cố ý nói như vậy. Nàng tâm tình không tên có chút phức tạp, có chút buồn bực, lạnh nhạt nói, tiểu muội băng thanh ngọc khiết, xác thực làm người ta yêu thích, có điều hai người các ngươi là không thể. Sở Ly gật gù, vâng, thân phận có khác biệt. Tiêu Thi vung vung tay đánh gãy hắn, không phải thân phận vấn đề. Sở Ly cười nói, ta cảm thấy vẫn là thân phận vấn đề. Nếu như ta có thể kiến công lập nghiệp, vậy tương lai cũng có thể xứng với ba tiểu thư. Ngươi đã đạt được chính mình đảo, đúng không? Tiêu Thi nói. Sở Ly khinh gật đầu. Ngươi biết điều này có ý vị gì sao? Tiêu Thi nói. Sở Ly lắc đầu. Tiêu Thi tựa như cười mà không phải cười. Mang ý nghĩa ngươi địa vị bây giờ không kém chúng ta. Ngoại trừ đại ca tương lai là quốc công, chúng ta tỷ đệ ba cái đều là đảo chủ. Ngươi cũng là đảo chủ, có thể cùng chúng ta ngồi ngang hàng. Vì lẽ đó ngươi hiện tại xứng với tiểu muội, không cần lại kiến công lập nghiệp. Hắn vẫn là lộ ra sơ sót đến. Nói các loại, xét đến cùng vẫn là vì thuyết phục chính mình, để cho mình đáp ứng hắn cùng đi An Vương phủ. Nói yêu thích tiểu muội, khả năng có một nửa là thật sự, một nửa là vì bồi chính mình. Sở Ly thở dài, nhị tiểu thư, ta nghĩ đi An Vương phủ được thêm kiến thức. Câu nói này cũng như là thật sự. Tiêu Thi hừ nói. Sở Ly nói, An Vương phủ không phải chúng ta phủ, câu tâm đấu giác sự khó tránh khỏi. Ta đi vậy có thể giúp đỡ một điểm bận bịu. Ta đối với nhị tiểu thư ngươi cũng không phải phân chi nghĩ. Cứ việc yên tâm, chớ suy nghĩ quá nhiều. Tiêu Thi lườm hắn một cái, hừ nói, xem ra ta không bằng tiểu muội đây. Sở Ly lúng túng cười cười, không mở miệng phủ nhận, coi như ta tưởng bở. Tiêu Thi vung vung tay hừ nói, được rồi, ngươi đi đi. Sở Ly ôm quyền thi lễ, nhẹ nhàng đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.